Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mượn một khối cho ta, một cầm lão tổ cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đã nói nhu cầu của mình. Ta trước đó liền đã cự tuyệt Minh Văn chân nhân, nàng không có nói với ngươi sao? Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là cự tuyệt. Trần trưởng môn, ngươi có thể cự tuyệt trong nàng, nhưng là không thể cự tuyệt ta. Một cầm lão tổ nghe, ngữ khí bắt đầu tăng thêm, trong lúc nói chuyện, thuộc về tu sĩ Nguyên Anh uy áp mạnh mẽ, làm cho cả tòa Thiên Sang lâu đột nhiên bắt đầu rung rẩy lên. Trần Mạc Bạch thậm chí cảm thấy không khí bốn phía cũng bắt đầu bị rút ra, chính mình có một loại hít thở không thông nặng nề cảm giác. Ngâm một tiếng, bên cạnh Mạc Đấu Quang ánh mắt bên trong kim mang bắn ra bốn phía, kết đan viên mãn kiếm khí đột nhiên bộc phát, cả người tựa như một thanh phóng lên tận trời lợi kiếm, vậy mà phá vỡ một cầm lão tổ uy áp khí tràn, không hổ là kiếm tu. Một cầm lão tổ thấy được một chút, ngữ khí bình tĩnh đánh giá một câu, sau đó giơ lên trên mặt bàn chén rượu của mình, nhẹ nhàng hất lên, trong suốt như ngọc tử dịch tràn ra, hóa thành một cái trong suốt vòng, rơi xuống Mạc Đấu Quang đỉnh đầu bộ dưới. Mạc Đấu Quang trong mắt kim mang càng sâu, cả người đều rất giống một thanh kiếm, tách ra oanh lôi giống như thanh minh. Tử dịch hình thành trong suốt vòng lại bị chống đỡ, nhưng một cầm lão tổ nhẹ nhàng thổi một ngụm, đỉnh đầu nón lá vành trúc rơi xuống một sợi thanh khí bị nàng thổi ra, dung nhập trong suốt trong vòng. Lúc này, Mạc Đấu Quang kiếm chung tại không chịu nổi, hắn lúc đầu đứng lên thân thể chậm rãi bị ép xuống đến trên chỗ ngồi, mắt thấy liền bị triệt để trói buộc. Trong tiếng vang len keng, một đoạn màu tím lưỡi kiếm từ hư không động ra, nương theo lấy Trần Mạc Bạch niệm động ở giữa, đâm vào dung hợp thanh khí tử dịch trong suốt vòng. Tử điện kiếm bạo phát ra chói lóa mắt quang hoa, tại một tiếng đinh tai nhức óc trong tiếng lôi minh, đem tử dịch trong suốt vòng triệt để chém thành hai nửa, đây chính là Trần trưởng môn chui kia Trường Sinh giáo thánh kiếm sao. Không kém, một cầm lão tổ thấy cảnh này, lại là còn có tâm tình lời bình, sau đó nàng lần nữa thổi ra hai sợi thanh khí, bay ra đằng sau dung nhập một phân thành hai tử dịch bên trong, trong nháy mắt lại là hai cái trong suốt vòng thành hình, phân biệt rơi xuống Trần Mạc Bạch cùng Mạc Đấu Quang đỉnh đầu. Giống như lấy vạn quân chi trọng, lấy không thể ngăn cản chi thế chậm rãi rơi xuống. Trần Mạc Bạch lần nữa khống chế tử điện kiếm chống đỡ, nhưng lại phát hiện kiếm khí truyền đến một loại không chịu nổi gánh nặng cảm xúc. Đây chính là Nguyên Anh thực lực sao? Trần Mạc Bạch không khỏi sợ hãi thán phục, may mắn Ngũ Hành Tông cũng có, bằng không hôm nay chỉ sợ cũng muốn bị làm nhục. Ở xa tới là khách, cho nên mới khách khí chiêu đãi ngươi, một cầm thượng nhân lấy lớn hát hiếp nhỏ, cũng chớ có trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Nương theo lấy Chu Thánh thanh thanh âm vang lên, hai cây thanh oánh không tì vết xung điện từ sát vách bay ra, trong nháy mắt liền đâm vào hai đạo tử dịch trong suốt trong vòng, sau đó một cổ làm cho nửa cái Bắc Nguyên thành đều cảm giác trong lòng phát lạnh khủng bố chấn động lấy Thiên Sang lâu tầng cao nhất làm hạch tâm, bắt đầu khuếch tán ra tới, đã sớm đạt được phân phó nguyên trì giả, lập tức dẫn theo trong thành Ngũ Hành Tông tu sĩ trúc cơ khởi động tu di cửu cung trận, trận pháp này mặc dù vẻn vẹn chỉ có tam giai, nhưng dùng để vững chắc tiên thành. Trấn áp không tan cốc còn lại trúc cơ luyện khí đệ tử, vẫn là không có vấn đề, bất quá một cầm lão tổ xuất thủ không dùng toàn lực, cho nên Chu Thánh Thanh cũng vẻn vẹn thi triển ngang hàng lực lượng, hóa đi nàng pháp thuật mà thôi, chỉ gặp thiên một thần châm đánh tan tử dịch thanh khí đằng sau, cũng theo đó tiêu tán vô hình, kém chút coi là Thiên Sang lâu phải ngã sập Thẩm Sơn Thanh, ở phía sau trù buông xuống ở trong tay thìa, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cuồng loạn. Đây tuyệt đối là Nguyên Anh đẳng cấp đại tu sĩ tại giao thủ, Ngũ Hành Tông quả nhiên có bực này nội tình, Thẩm Sơn Thanh là mơ hồ biết một ít chuyện, dù sao lúc trước Băng Vân Thượng Nhân khí thế hung hăng vọt tới, nhưng cuối cùng cũng là bị Ngũ Hành Tông ngăn ở Đông Hoang bên ngoài hoang khư bên trong, có thể thấy được khẳng định có đồng dạng Nguyên Anh chiến lực xuất thủ, mặc dù đằng sau truyền tới thuyết pháp, là Trần trưởng môn thu nạp Ngũ Hành đạo binh lực lượng. Đem chính mình vạn pháp thân tăng lên tới Nguyên Anh đẳng cấp, nhưng Thẩm Sơn Thanh lại là cảm thấy, sự tình khả năng không phải đơn giản như vậy, mà lần này tại hắn Thiên Sang lâu, hắn lại là có thể khẳng định, Ngũ Hành Tông ở trong Bắc Nguyên Thành, không có hội tụ Ngũ Hành đạo binh, nhưng lại vẫn như cũ chính diện ngăn trở một cầm thượng nhân, cái này đại biểu cho, Ngũ Hành Tông có một cái có thể thông thường vận dụng Nguyên Anh chiến lực, thậm chí là chân chính tu sĩ Nguyên Anh, nghĩ tới đây. Thẩm Sơn Thanh càng phát ra cảm thấy, chính mình ngày bình thường cùng Ngũ Hành Tông đi được gần sự lựa chọn này phi thường chính xác, nói không chừng hắn tương lai, còn có thể mượn nhờ Ngũ Hành Tông trở lại Đông Thổ, Thiên Sang lâu tầng cao nhất, Mộc Cầm lão tổ rơi vào trầm mặc, mà sau lưng nàng Minh Văn cùng Dịch Thừa Hãn hai cái đệ tử, thì là một mặt chấn kinh nhìn về hướng sát vách phòng, vách tường đã bị Thiên Mộc thần châm xuyên thủng hai cái thật nhỏ động, nhưng bọn hắn không dám dùng thần thức cùng ánh mắt thăm dò qua, nhìn xem đến cùng là vị nào tu sĩ Nguyên Anh, nhưng có một chuyện có thể xác định, đó chính là vị này tu sĩ Nguyên Anh, khẳng định là Ngũ Hành Tông người, nghĩ tới đây, Mộc Cầm cũng cảm giác, lần này mang theo tông môn đệ tử đến Đông Hoang bên này tìm đường lui, có chút liều lĩnh, lỗ mãng, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào, mặc dù vẻn vẹn một lần đơn giản giao thủ, nhưng Mộc Cầm có thể khẳng định, sát vách phòng bên trong chính là hàng thật giá thật tu sĩ Nguyên Anh, đã như vậy mà nói, lấy thế đè người đã là không thể nào, dù sao nàng hiện tại thọ nguyên, đã không cách nào chèo chống nàng toàn lực xuất thủ, cùng tu sĩ cùng giai đấu pháp, vậy cũng chỉ có thể lấy lòng, Ngũ Hành Tông một mạch, Chu Thánh Thanh, sát vách bao xương bên trong, truyền đến câu này danh hào, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà thật kết anh thành công, Mộc Cầm lão tổ nếu mang theo đệ tử đến Đông Hoang tìm đường lui. Khẳng định như vậy là điều tra qua Ngũ Hành Tông cái này Đông Hoang bá chủ tình huống, lúc trước Chu Thánh Thanh kết anh thời điểm, xuất thủ đại sát đặc sát tin tức, theo Huyền Hiêu đạo cung thất bại, truyền khắp toàn bộ Đông Di, nhưng theo qua mấy thập niên, Chu Thánh Thanh đều không có lộ diện, trên cơ bản tất cả mọi người cho là, hắn là tại kết anh thất bại đằng sau, lấy bí thuật thiêu đốt sau cùng tinh khí thần, chém dê giết địch nhân, hiện tại hẳn là đã tọa hóa, liền ngay cả Một Cầm lão tổ cũng cho là như vậy. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Thánh Thanh vậy mà kết anh thành công, còn ẩn giấu lâu như vậy, bất quá đây cũng là nàng tình báo không hoàn toàn duyên cớ, bởi vì không tan cốc bị dục Nhật Hải cùng Huyền Hiêu đạo cung ngăn ở cửa nhà, tất cả tình báo đều là C, Hiến Tê, tranh trước đó thu tập được, nếu như Một Cầm có thể biết lúc trước Băng Vân Thượng Nhân tại Đông Hoang không công mà lui mà nói, nói không chừng liền có thể liên tưởng đến điểm này, nhưng bây giờ nàng đã tới Bắc Nguyên Thành, đồng thời xuất thủ đắc tội Ngũ Hành Tông. Dạng này sự tình liền có chút khó thu trận, sư đệ, ta dê kiếp cô gái này, ngươi dê kiếp người nam này, Chu sư huynh ngươi ngăn chặn Nguyên Anh là được, cho chúng ta một chút thời gian. Lúc này, Mạc Đấu Quang đã nắm Trường Sinh kiếm sắc mặt băng hàn đứng dậy, mở miệng nói hôm nay câu nói đầu tiên, ánh mắt của hắn, đã nhìn về hướng kết đan hậu kỳ Minh Văn chân nhân. Cái này, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, sắc mặt có chút do dự, nhưng tay đã là cầm Tử Điện kiếm. Đồng thời gần như kết đan viên mãn cường đại linh lực, nương theo lấy hắn đứng dậy, hướng về đối diện Dịch Thừa Hãn dũng mãnh lao tới, Trần trưởng môn, đây đều là hiểu lầm, mới kết đan trung kỳ Dịch Thừa Hãn cảm thụ một chút mình cùng Trần Mạc Bạch trên lệch cảnh giới, lại nhìn hắn nắm Tử Điện kiếm, lập tức đứng dậy liên tục khoát tay, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Minh Văn chân nhân, muốn để nàng khuyên nhủ Một Cầm lão tổ, Chu đạo huynh, việc này là ta không đúng, ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải, rốt cục. Một Cầm lão tổ mở miệng, trong lúc nói chuyện, nàng tháo xuống chính mình nón lá vành trúc, già nua không chịu nổi khuôn mặt, làm cho Trần Mạc Bạch ngạc nhiên bên trong mang theo một tia giật mình, ta cái mạng này mặc dù không có bao nhiêu thời gian, nhưng liều mạng một cái nói, mang đi tòa tiên thành này vẫn là không có vấn đề. Một Cầm lão tổ trong lúc nói chuyện, đem nón lá vành trúc phía trên thanh khí ghép lại thành hoàn chỉnh một đạo, sau đó buông ra tùy ý nó xông vào sàn nhà, tiêu tán ở đại địa, mà tại sát na này. Trần Mạc Bạch sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn đi tới tầng cao nhất cửa sổ, động hư linh mục vận chuyển, đã thấy nguyên bản bao trùm cả tòa Bắc Nguyên Thành tu di cửu cung trận, lúc này vậy mà dừng lại vận chuyển, nghe qua Một Cầm thượng nhân là Đông Di đệ nhất trận pháp sư, quả nhiên lợi hại a. Lúc này, Chu Thánh Thanh lời nói từ sát vách trong phòng truyền đến, cũng là nhắc nhở Trần Mạc Bạch, nếu quả như thật muốn ở chỗ này chém dê giết Một Cầm lão tổ mà nói, nàng nói tới, rất có thể trở thành sự thật. Nguyên Anh quả nhiên không dễ dê kiếp a. Trần Mạc Bạch nội tâm thở dài một tiếng, bất quá hắn đêm nay vốn chỉ là dự định tú một chút cơ bắp, cũng không có muốn cùng Không Tan Cốc triệt để trở mặt. Mạc sư huynh, người ai không qua, chúng ta vẫn là phải cho quý khách một lần chuộc tội cơ hội. Trần Mạc Bạch câu nói này vừa rơi xuống, Mạc Đấu Quang khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là thu hồi Trường Sinh kiếm, lần nữa ngồi xuống. Lúc này, Minh Văn chân nhân mới dám hô hấp, vừa rồi nàng bị Mạc Đấu Quang lăng liệt ánh mắt khóa chặt. Thật giống như bị vạn kiếm chống đỡ toàn thân, làm cho nàng điên cuồng vận chuyển linh lực của mình, hết sức chăm chú, liền liền hô hấp cũng không dám, cái này Ngũ Hành Tông thực lực, vậy mà kinh khủng như thế. Lúc này, Minh Văn chân nhân mới biết được, ban ngày chính mình uy hắc kiếp Trần Mạc Bạch lời nói, là ngây thơ cỡ nào buồn cười, quả nhiên, có thể trở thành bá chủ một phương tông môn, đều không đơn giản, Chu Thánh Thanh kết anh chuyện này, lại có thể ẩn tàng mấy chục năm, đây cũng là lưu cho Huyền Hiu Đạo Cung một cái sát chiêu, không nghĩ tới lại bị bọn hắn Không Tan Cốc đụng lên. Một Cầm lão tổ lúc này cũng đã đại khái suy nghĩ minh bạch, nàng từ túi trữ vật của chính mình bên trong, lấy ra một tiết ống ánh sáng long lanh cây trúc, đưa cho Trần Mạc Bạch, đây là tứ giai thượng phẩm thanh tịnh trúc, Trần trưởng môn nếu là luyện hóa nói, có thể đem thần thức của ngươi tăng lên tới kết đan viên mãn cảnh giới, dùng cái này đến xin lỗi. Một Cầm lão tổ thành ý 10 phần, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, ánh mắt sáng lên, vừa vặn hắn đang Phượng Triều Dương Đồ tiến độ có chút chậm, có cái này, nói không chừng liền có thể trực tiếp đột phá đến tầng thứ 3 tẩm hữu nghi cảnh giới, bất quá để một cái tu sĩ Nguyên Anh chảy máu cơ hội thế nhưng là phi thường khó được, cho nên Trần Mạc Bạch mặc dù rất muốn, nhưng vẫn là trầm mặc, ta sẽ dẫn các đệ tử rời đi Đông Hoang. Một Cầm lão tổ lại làm ra một cái cam đoan, cái kia thượng nhân là định đi nơi đâu đặt chân đâu. Trần Mạc Bạch lúc này cũng đã nhìn ra, Một Cầm lão tổ hẳn là dẫn theo đám người này tìm đến đường lui, đem Không Tan Cốc nhất mạch truyền thừa lưu lại, Vân Mộng Trạch như thế nào? Ta nghe nói nơi đó yêu thú là mối họa, ta chi thân thể tàn phế, nếu như gặp được cái kia độc long xuất thế, cũng có thể ngăn cản một hai. Môn hạ đệ tử của ta, cũng có thể giúp các ngươi chia sẻ một bộ phận yêu thú tai họa, Một Cầm lão tổ lời nói này nói ra, Trần Mạc Bạch liền biết, nàng đến Đông Hoang trước đó, khẳng định là làm toàn diện điều tra. Vân Mộng Trạch chi địa, luôn luôn đều là chúng trong ta Ngũ Hành Tông cùng Đông Ngô phân trị, tương lai dọn dẹp độc long đằng sau, nơi đó phong phú thủy vực tài nguyên, cũng đều là chúng ta Ngũ Hành Tông, nhưng Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, lại là vẫn không có đồng ý, đã như vậy, vậy ta liền dẫn đầu môn hạ đệ tử đi hoang khư đi. Một Cầm lão tổ trưởng thở dài một hơi, nói sau cùng dự định, ở trong hoang khư mở đạo tràng mới, nàng ở thời điểm còn tốt, nếu là vừa đi, chỉ dựa vào môn hạ hai cái kết đan, chỉ sợ không nhất định có thể đứng vững gót chân a. Nếu là ở trong hoang khư, ta Bắc Quyên Thành tài nguyên nguyện ý đối với quý tông rộng mở cung ứng, Trần Mạc Bạch kỳ thật còn muốn cự tuyệt, dù sao hoang khư cũng là hắn coi trọng một khối khác có thể cung cấp khai thác tương lai cương vực, nhất là xung quanh hoang khư, nhưng nếu như lại cự tuyệt, chỉ sợ Một Cầm liền thật muốn trở mặt, tu sĩ Nguyên Anh mặt mũi, hay là hơi bận tâm một chút, mà lại chủ yếu nhất, hay là hoang khư bên kia, hắn Ngũ Hành Tông đích thật là không có chủ quyền. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái gì có thể cự tuyệt lấy cớ, chương 774, luyện hóa thanh tịnh trúc, chủ yếu khác nhau đều giải quyết đằng sau, song phương bầu không khí bắt đầu hòa hoãn lại, Trần Mạc Bạch thậm chí lần nữa cho Một Cầm lão tổ một lần nữa rót một chén tiên đào tửu. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Mạc Bạch biết được Một Cầm lão tổ ở tại Tam Giai Linh Khí Động Phủ, lập tức liền biểu thị đường đường tu sĩ Nguyên Anh, há có thể như vậy ủy khuất. Hắn lập tức để cho người ta đem Bắc Quyên Sơn đỉnh tứ giai động phủ thu thập một gian đi ra. Bắc Quyên Sơn tứ giai động phủ là đẳng cấp cao nhất, lại không đối ngoại bán ra. Đây đều là lưu cho Trần Mạc Bạch các loại Ngũ Hành Tông cao tầng tới thời điểm ở lại chi dụng, bởi vì tòa tiên thành này tứ giai linh mạch cũng là thật vất vả mới thăng cấp, cho nên vẻn vẹn chỉ có 10 gian mà thôi. Bất quá loại tình huống này năm nay liền sẽ đạt được cải thiện, bởi vì đỉnh núi Trường Sinh Thổ đã thăng cấp hoàn tất. Trần Mạc Bạch chào hỏi qua Trác Minh, để nàng có thời gian rảnh liền đến nơi này, dùng vạn vật linh tê câu thông một chút đỉnh núi gốc này tam giai đỉnh phong kim dương linh thụ, đợi đến mùa hạ thích hợp thời điểm, liền điểm hóa nó thăng giai. Trần Mạc Bạch cũng đã đem trọn quản tứ giai vạn hóa lôi thủy đổ vào cho gốc này kim dương linh thụ, mỗi ngày đều có thể cảm giác được nó nguyên khí lớn mạnh. So sánh với lục giáp sơn gốc kia, Bắc Nguyên Thành kim dương linh thụ tựa hồ linh tính càng thêm mạnh một chút, nói không chừng không cần Trần Mạc Bạch ít miêu trợ trường, liền có thể chính mình thăng cấp thành công. Chờ đến kim dương linh thụ thăng giai thành Trường Sinh Mộc, Trần Mạc Bạch liền có thể để trận pháp bộ cùng linh mạch bộ người tới tiếp tục nện linh thạch, đem linh mạch thăng cấp. Đến lúc kia, tứ giai động phủ liền có thể khuếch trương đến mấy chục gian, thậm chí là trăm gian. Ngũ Hành Tông tu sĩ kết đang tới Bắc Nguyên Thành, nguyên trì giả đều sẽ an bài tứ giai động phủ cho bọn hắn. Ở trong đó, Trần Mạc Bạch, Phó Tông Tuyệt, Chu Thánh Thanh, Mạc Đấu Quang bốn người động phủ là cố định không đổi, tính là bọn hắn tài sản riêng. Một Cầm thượng nhân hơi từ chối dưới, cũng liền tiếp nhận, dù sao nàng làm tu sĩ Nguyên Anh, nếu là không có tứ giai linh mạch cung ứng, mỗi ngày tu hành duy trì chỉ dựa vào linh thạch mà nói, hao phí quá lớn, mà lại, nhận lấy động phủ, cũng coi là hóa giải ân oán một trong các thủ đoạn. Nói hai câu đằng sau, Một Cầm lão tổ liền cáo từ. Trần Mạc Bạch tự mình đưa nàng cùng hai vị đệ tử đưa đến Thiên Sang lâu cửa ra vào. Thượng nhân, Chu sư huynh kết anh tin tức còn xin giấu giếm, đây là tông ta chuẩn bị cho Huyền Hiu đạo cung một đạo đòn sát thủ, Nguyên bản nếu như các ngươi không tan cốc không cùng Huyền Hiêu đạo cung giao thủ, chỉ sợ hiện tại Kim Phong lão tổ cũng đê tả xê, hết tại chúng ta Đông Hoang. Một Cầm lão tổ ba người lúc sắp đi, Trần Mạc Bạch thi triển một cái cấm chế cách âm, sau đó mở miệng nói một câu, ta đã biết, nghe hắn, Một Cầm lão tổ ngẩng đầu nhìn một chút mái nhà, nhẹ nhàng gật đầu, một bên Minh Văn cùng Dịch Thừa Hãn hai người, thì là có chút hối tiếc cảm xúc. Mà, sớm biết mà nói, khẳng định phải ngăn cản Khổ Trúc Khư Khư cố chấp báo thù, nhưng bây giờ nói thế nào cũng đã không còn kịp rồi, chỉ hy vọng tương lai Ngũ Hành Tông có thể giúp bọn hắn thu thập Huyền Hiêu đạo cung. Đưa mắt nhìn ba người rời đi về sau, Trần Mạc Bạch cùng nhận được tin tức đằng sau đuổi theo ra tới Thẩm Sơn Thanh nói hai câu, sau đó về tới mái nhà phòng. Sư đệ, Một Cầm lão tổ sẽ không vô duyên vô cớ đến Đông Hoang, còn cố ý coi trọng Hồi Thiên Cốc gia nghiệp, người nói có thể hay không nàng từ nơi nào đạt được Nhan Thiệu Ẩn tin tức, chỉ còn lại có người một nhà thời điểm. Chu Thánh Thanh từ sát vách phòng đi tới, nói ra chính mình nghĩ tới sự tình, hắn làm pháp thân Nguyên Anh. Một khi chính diện cùng Một Cầm lão tổ giao thủ, khẳng định sẽ bị người sau nhìn ra, cho nên lần này vẫn luôn đợi tại sát vách, vẻn vẹn thi triển Thiên Một Thần Châm, hiện ra mình quả thật có được Nguyên Anh cảnh giới cùng thực lực, bất quá lấy Một Cầm lão tổ trạng thái, Chu Thánh Thanh ngược lại là cảm thấy, chính mình nói không nhất định lấy đưa nàng cầm xuống, tính toán thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm, chỉ tiếc chúng ta tông môn tại Đông Nhạc bên kia không có bất kỳ cái gì nhãn tuyến. Trần Mạc Bạch đi lên thời điểm, cũng vừa cùng Thẩm Sơn Thanh tán gẫu qua cái này, chỉ tiếc hắn vẻn vẹn tại Đông Hoang cùng phụ cận hai vực có chút quan hệ, Đông Nhạc bên kia phân lâu thật sự là quá xa, ngoài tầm tay với, liền xem như có tin tức truyền tới, cũng đều là những cái kia đại chúng biết đến, thiếu thời gian hiệu lực tính, vậy chúng ta muốn trước ra tay sao, miễn cho lại đến một cái hái quả đào Nguyên Anh đại phái. Chu Thánh Thanh lúc này cũng có chút không nắm chắc được chủ ý, dựa theo người địa phương thói quen, Nhan Thiệu Ẩn xê, hết về sau. Bọn hắn Ngũ Hành Tông làm Đông Hoang bá chủ, là thời điểm xuất lĩnh trên đại quân cửa, nhưng Hồi Thiên Cốc có chút đặc thù, phía sau có Tinh Thiên Đạo Tông quan hệ, chúng ta hay là không cần ra mặt, ta phái cá nhân đem tin tức này truyền đến Hồi Thiên Cốc đi, để Nhan Thiệu Ẩn đồ tử đồ tôn đi xác nhận tin tức này đi. Trần Mạc Bạch câu nói này vừa ra, Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quang đều là hai mắt tỏa sáng, nhao nhao lời khen, Nhan Thiệu Ẩn sinh tử, kỳ thật quan tâm nhất, cũng không phải là bọn hắn Ngũ Hành Tông. Mà là Hồi Thiên Cốc, nếu như không có Nhan Thiệu Ẩn, như vậy Hồi Thiên Cốc liền muốn rơi xuống thành trúc cơ môn phái, đến lúc đó đối mặt Ngũ Hành Tông áp lực như có như không, Hồi Thiên Cốc khẳng định nội bộ trước hết náo động đi lên. Trần chờ Mạc Bạch cũng đã sớm trong nội bộ Hồi Thiên Cốc sắp xếp xong xuôi quy hàng nhân thủ, chỉ thời cơ vừa thành thục, liền đến cái bỏ gian tà theo chính nghĩa, thương lượng xong chuyện này đằng sau, ba người lại nói chuyện một chút vấn đề về mặt tu hành, Mạc Đấu quan kết đan viên mãn đằng sau. Liền có thể chuẩn bị kết anh, chỉ bất quá Đông Hoang bên trong kết anh linh vật gần như tại không, cho nên hắn tính toán đợi chuyện bên này giải quyết đằng sau, ra ngoài tìm kiếm mình kết anh cơ duyên, thuận tiện lại ma luyện một chút kiếm đạo của mình. Kết anh linh dược kỳ thật đã có an bài, năm trước ta ở trong hoang khư mời một vị dị nhân tiền bối đệ tử đến tông ta làm khách, nàng tại thuật luyện đang bên trên tạo nghệ, thậm chí càng ở trên Nhan Thiệu Ẩn, ta kế thừa trường sinh đang kinh phía trên, có hiệp trợ kết anh đan phương. Nếu như có thể lần nữa thu thập một lò vật liệu, nàng xuất thủ liền có thể luyện chế thành công. Mạc sư huynh nếu là thật sự muốn đi ra ngoài đi một chút mà nói, có thể cùng Ngũ Hành Thương Hội cùng lúc xuất phát, có ngươi che chở, liền có thể để thương hội mang trân quý hơn hàng hóa đi đông thổ. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nói thanh nữ sự tình, nghe được nàng lai lịch Mạc Đấu Quang không khỏi giật nảy cả mình, ý nghĩ của hắn giống như Chu Thánh Thanh, thanh nữ sư tôn, tối thiểu nhất cũng là tu sĩ Nguyên Anh. Thậm chí có thể là hóa thần chân quân, nàng này muốn để Thiên Bằng Sơn bên kia các đệ tử hảo hảo phụng dưỡng. Chu Thánh Thanh nghe được thanh nữ thậm chí ngay cả kết anh linh dược đều có thể luyện chế, càng thêm vui vẻ. Sư huynh yên tâm đi, ta tất cả an bài xong. Trần Mạc Bạch cười gật gật đầu, tiếp xuống Mạc Đấu Quang lại nói chút bế quan kết đan viên mãn quá trình bên trong, đối với kiếm sát lôi âm cấp độ càng sâu lý giải. Lúc trước hắn mặc dù đã luyện thành cái này kiếm đạo cảnh giới, nhưng cũng giới hạn tại có thể sử dụng, mà bây giờ, lại là đối tại cảnh giới này, có không ít trên bản chất lý giải. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, được ích lợi không nhỏ, dù sao hắn kiếm đạo cảnh giới, quanh quẩn một chỗ tại kiếm sát lôi âm trước cửa đã lâu. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch liền để Nguyên Trì Giả thu thập xong một tòa tứ giai động phủ, sau đó phái người đi không tan cốc bên kia thông tri chuyện này. Chỉ chốc lát sau, Một Cầm lão tổ liền mang theo hai cái kết đan đệ tử đến đây. làm phiền Trần trưởng môn phí tâm. Bắc Quyên Sơn mặc dù vẻn vẹn tứ giai hạ phẩm linh mạch, nhưng đối với trước đó tại tam giai động phủ ở lại tu sĩ Nguyên Anh tới nói, lại là trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc lớn. Nghe nói thượng nhân là đông vực tiếng tăm lừng lẫy trận pháp sư, không biết có thể hay không chỉ điểm một chút ta cái này Bắc Quyên thành đại trận hộ sơn thăng giai sự tình. Minh Văn chân nhân bọn hắn đang giúp đỡ một lần nữa chỉnh lý cái này tứ giai động phủ, Trần Mạc Bạch liền cùng một cầm thượng nhân ngồi ở bên ngoài, hắn tự mình ngâm một bầu tuyết châm tiên nha, thỉnh giáo đem tu di cửu cung trận thăng cấp sự tình, việc này dễ ngươi. Một cầm thượng nhân sau khi nghe, lại là trực tiếp hư không ngưng nước, ngay trước mặt Trần Mạc Bạch, đem Bắc Quyên thành tu di cửu cung trận bố cục vẽ ra, sau đó thần thức niệm động, trong khi đưa tay. Đem tấm trận đồ này từ trọng yếu nhất linh xu bắt đầu hướng về xung quanh trận pháp tiết điểm cải biến, chỉ chốc lát sau, Trần Mạc Bạch cùng một cầm thượng nhân ở giữa trong hư không, xuất hiện một tấm dùng nước trà ngưng tụ mà thành, cùng lúc trước rất là khác biệt, càng rộng lớn hơn, càng thêm phức tạp trận đồ. Trần trưởng môn, ta giảng có chút nhanh, ngươi có thể nghe hiểu sao? Một cầm thượng nhân nói một lần đằng sau, khẽ mỉm cười mở miệng, đối diện với của nàng. Trần Mạc Bạch trong mắt bên trong đường cong màu vàng chậm rãi tán đi, cũng là mỉm cười gật gật đầu, đại khái xem hiểu, a, không nghĩ tới Trần trưởng môn đối với trận pháp chi đạo, cũng có như thế xuất sắc tạo nghệ, một cầm thượng nhân hơi kinh ngạc, Trần Mạc Bạch thỉnh giáo trận pháp, nàng vừa mới cầm tứ giai động phủ, không tiện cự tuyệt, nhưng cũng là có chủ tâm làm khó một chút, giảng thật nhanh, trừ nàng đệ tử đích truyền bên ngoài, chỉ sợ cũng chính là tứ giai trận pháp sư, mới có thể theo kịp đồng thời nghe hiểu. Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, trước mắt cái này Trần trưởng môn, hẳn là lo lắng ở trước mặt nàng ném đi mặt mũi, cố ý nói xem hiểu, một cầm thượng nhân cũng không có đi vạch trần, thậm chí còn khen một câu, dù sao từ phương diện nào đó tới nói, nàng cùng trước mắt vị này Trần trưởng môn, cũng không phải bằng hữu, thậm chí hôm qua suýt nửa sinh tử giao phong, Bắc Quyên thành đại trận, tốt nhất thăng cấp thất bại, ông ý nghĩ như vậy, một cầm thượng nhân dời đi chủ đề. Không còn đàm luận tu di cửu cung trận, mà đã đem vừa rồi nàng giảng giải tất cả quá trình đều ghi lại Trần Mạc Bạch, đem nội quan bản thân treo ở phía trên, một chút xíu bắt đầu phân tích, vừa rồi một cầm thượng nhân nói ngôn ngữ, rất nhiều đều là thiên hà giới bên này trận pháp chi đạo thuật ngữ chuyên nghiệp, thậm chí còn có là không tan cốc chuyên dụng, cho dù là đập thành video, cứ để tu sĩ thậm chí là trận pháp sư mỗi ngày phát lại quan sát, đều không nhất định có thể toàn bộ xem hiểu. Nhưng nội quan bản thân liền không giống với lúc trước, Trần Mạc Bạch sớm đã đem ngũ hành tông trận pháp sư truyền thừa nội dung đều ghi tạc trong não, đây đều là Đông Châu thậm chí là thiên hà giới thông dụng, cho dù là gặp được cá biệt không hiểu danh từ, cũng có thể căn cứ trên dưới văn phiên dịch lý giải đi ra, thậm chí là dùng tiên môn trận pháp tri thức bổ sung, mà lại bộ dạng này triệt để phân tích một lần nữa lý giải đằng sau, cũng ngăn chặn một cầm thượng nhân lưu lại ám thủ khả năng, chờ đến Trần Mạc Bạch lúc rời đi. Nội quan bản thân đã đem bộ này mới tu di cửu cung trận đồ giải tích 8%, đại khái 2-3 ngày thời gian, liền có thể phân tích hoàn thành, không tan cốc nhóm tu sĩ này, tại Bắc Quyên Thành dừng lại 10 ngày, mua sắm đầy đủ linh mễ tích cốc đan các loại tư nguyên, mới một lần nữa cưỡi phi thuyền rời đi, Trần Mạc Bạch cùng Chu Thánh Thanh tự mình hộ tống bọn hắn tiến nhập hoang khư, mới yên tâm trở về, bất quá bởi vì sát vách nhiều một cái Nguyên Anh, cho nên Chu Thánh Thanh có chút không yên lòng. Quyết định tọa trấn Bắc Quyên thành một đoạn thời gian, Trần Mạc Bạch đối với cái này tự nhiên là cao hứng, Mạc Đấu Quang thì là muốn dục anh đang đan phương, quyết định rời đi Đông Hoang, đi hỗ trợ thu thập phía trên ở trong Đông Hoang không cách nào lấy được chủ dược phụ dược, nếu như là Doãn Thanh Mai các loại tu sĩ kết đan ra Đông Hoang, Trần Mạc Bạch khẳng định là không yên lòng, nhưng Mạc Đấu Quang liền không giống với lúc trước, làm kết đan viên mãn kiếm tu, hắn chỉ cần không cố ý trêu chọc tu sĩ Nguyên Anh, Đông vực lục cảnh cũng có thể đi. Mạc sư huynh, cái này ba loại dược thảo, ngươi nếu là gặp phải nói, cũng hỗ trợ thu thập một chút, Trần Mạc Bạch tiễn biệt Mạc Đấu Quang thời điểm, cũng đem thanh nữ cải tiến đằng sau, thiếu hụt linh nguyên đan chủ dược nói cho hắn, trong khoảng thời gian này, hắn đã đem lô thứ hai quy chân đan dùng hết, kim đan 8 tầng tiến độ đã đạt đến 42%, sau đó, hắn liền xem như phục dụng lại nhiều quy chân đan, cũng vẻn vẹn có thể tăng lên 1% tiến độ, dạng này liền có chút lãng phí. Hồi Thiên Cốc đưa tới lô thứ ba quy chân đan dược liệu, chờ thanh nữ sau khi luyện thành, Trần Mạc Bạch dự định lưu cho Phó Tông Tuyệt bọn người, ngũ hành ngũ mạch triệt để quy nhất cần tiến hành theo chất lượng cùng thời cơ, cái này liền rất thích hợp, chờ đến Mạc Đấu Quang rời đi về sau, trận pháp bộ bộ trưởng Dịch Thiếu Thanh cũng tới đến Bắc Quyên Thành, trừ hắn ra, còn có còn lại hai vị thổ mạch cùng thủy mạch tam giai trận pháp sư, Trần Mạc Bạch đem chính mình dùng nội quan bản thân phân tích hoàn tất tứ giai tu di cửu cung trận chia tách thành 20 tiết khóa, đối bọn hắn kỹ càng truyền thụ, thiên hà giới tu sĩ, có thể học hữu sở thành, trên cơ bản đều là tự học năng lực siêu cấp xuất sắc loại kia, bởi vì nơi này giáo dục hệ thống phi thường đơn sơ, chính là sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân, Dịch Thiếu Thanh ba người mặc dù chỉ là tam giai trận pháp sư, nhưng ở Trần Mạc Bạch bộ dạng này lông tóc không bỏ sót. Tế trí nhập vi giáo dục chương trình học phía dưới, rất nhanh liền hiểu cái này tứ giai tu di cửu cung trận trận đồ, chí ít tại trận pháp này phía trên, bọn hắn đều đạt đến tứ giai cấp độ, bất quá muốn bố trí trận pháp này mà nói, còn cần tu sĩ kết đan xuất thủ mới được, Trần Mạc Bạch chính mình khẳng định không có cái này không, hắn đến ngũ hành tông nhân thủ, đem mấy cái kia không tốt chỉ huy trực tiếp bỏ đi, phát hiện chỉ có La Tuyết Nhi cùng Doãn Thanh Mai hai người có thể bỏ ra chút thời gian tới, bắt nguyên thành tứ giai đại trận. Liên quan đến ngũ hành tông tương lai ngàn năm đại kế, muốn phi thường trọng thị, cho nên Trần Mạc Bạch trực tiếp liền đem hai nữ đều triệu tới, đem sự tình phân phó một lúc sau, Trần Mạc Bạch lại dẫn các nàng bái kiến Chu Thánh Thanh, mặc dù Trần Mạc Bạch để một cầm thượng nhân hỗ trợ giữ bí mật, nhưng chuyện này lấy hắn đoán chừng hẳn là lừa không được bao lâu, dứt khoát trước hết đối với tông môn kết đan vạch trần, cũng làm cho các nàng có một loại bị coi là tâm phúc cảm giác, sau này các ngươi nếu là có chuyện không giải quyết được. Liền hướng sư huynh báo cáo đi, đúng, biết Chu lão tổ vậy mà thật đã luyện thành nguyên anh, hai nữ đều là trong lúc cơ hờ kiếp sợ hưng phấn dị thường, đối với tông môn lòng tin cũng càng thêm sung túc, đồng thời trong lòng cũng có càng lớn khát vọng, nếu Chu lão tổ có thể kết anh thành công, như vậy các nàng là không phải cũng có khả năng, đem Bắc Nguyên thành sự tình an bài tốt đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng cáo từ rời đi, hắn trước quay về Cự Mộc lĩnh, sau đó mang theo Tăng Ngọa Du cùng Diêm Kim Diệp hai sư đồ. Đi tới Thiên Bằng Sơn, nơi này ẩn cư lấy hảo hữu của ta Thanh Nữ, sư tôn của nàng là ngũ giai luyện đan sư, tự thân thuật luyện đan phía trên tạo nghệ, cũng là không kém hơn Nhan Thiệu Ẩn, ta cố ý cầu nàng chỉ điểm các ngươi, Trần Mạc Bạch mang theo hai người lên núi thời điểm, trước giới thiệu Thanh Nữ lai lịch, Tăng Ngọa Du cùng Diêm Kim Diệp sau khi nghe, nỗi lòng tôn kính đồng thời cũng nhao nhao cảm tạ trưởng môn vung trồng, thiên hà giới bên này, luôn luôn đều là đặc giả vi sư. Đối với luyện chế ra cả một đời tam giai đan dược bọn hắn tới nói, ngũ giai luyện đan sư, cơ hồ thì tương đương với hóa thần chân quân một dạng truyền thuyết, ba người đi tới đỉnh núi, đã sớm đạt được Trần Mạc Bạch tin tức Thanh Nữ đem mây mù tản ra, mặt màu trắng nhạt sườn xám, hất lên màu xanh băng rua, thoáng như thiên tiên nàng bay xuống mà tới, bái kiến tiền bối, nhìn thấy phong thái trác tuyệt Thanh Nữ, Tăng Ngọa Du sư đồ hai, lập tức hành lễ, đứng lên đi, ta muốn dạy thuật luyện đan của các ngươi. Có thể cùng các ngươi từ nhỏ tiếp nhận không giống nhau lắm, nếu là có thể tái tạo tri thức hệ thống, đối với tương lai các ngươi có lợi thật lớn, nếu là không tiếp thụ được mà nói, vẹn vẹn biết luyện chế trúc cơ tam bảo cũng được. Thanh Nữ dựa theo Trần Mạc Bạch chỉ điểm, giả dạng làm thế ngoại cao nhân dáng vẻ, bất quá mặt của nàng tư thế cùng khác hẳn với bản địa thanh diễm khí chất, cho dù là không trang, cũng làm cho Tăng Ngọa Du sư đồ hai cảm thấy, nàng nhất định là đến từ vọng tộc đại phái. Thuật luyện đan của nàng truyền thừa, nhất định là thiên hà giới đứng đầu nhất, vậy liền làm phiền Thanh Nữ chỉ điểm bọn hắn, ta liền đi về trước, Trần Mạc Bạch đem người tới đằng sau, nghĩ đến chính mình ngày nghỉ nhanh vượt chỉ tiêu, cũng không có lại dừng lại, cùng Thanh Nữ ánh mắt ra hiệu xuống, trực tiếp cáo từ rời đi, về tới tiên môn đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức gọi điện thoại cho Hoa Tử Tỉnh, để nàng hỗ trợ định vị về Vương Ốc Động Thiên vé máy bay, bất quá ngay tại hắn xuống núi cùng người nhà lúc cáo biệt. Lại là nhận được Bùi Thanh Sương đánh tới một chiếc điện thoại, nàng cảnh giới cùng huyết mạch đã củng cố hoàn tất, dự định để Tam Tuyệt Thượng Nhân mở ra giới môn, mở kim đan giới vực, tốt tốt tốt, đến lúc đó ngươi đã đến Vương Ốc Động Thiên đằng sau, ta tới đón ngươi, Trần Mạc Bạch cùng Bùi Thanh Sương cũng coi là bằng hữu, huống chi người sau cho hắn mượn Thanh Sương kiếm, cũng coi là một cái nhân tình, nàng tới mà nói, về tình về lý đều phải cẩn thận chiêu đãi một phen, hai người kết thúc trò chuyện đằng sau. Trần Mạc Bạch lập tức cho Cục Quản lý Giới môn Cục trưởng Tiết Ngọc Trác gọi điện thoại, người sau cũng biết chuyện này, vừa mới trải qua nội bộ họp, giới môn mở ra thời gian ổn định ở sau một tháng, địa điểm vẫn như cũ là tại Ngũ Phong Tiên Sơn, xác nhận tin tức đằng mới sau, Trần Mạc Bạch yên lòng, đối với Bồi Tiếp Đường Phán Thúy xem TV Tiểu Hắc hô một câu, nữ nhi a, ngươi cũng thu thập một chút hành lý, hướng đơn vị xin phép nghỉ đi, đem giới môn sắp mở ra sự tình nói chuyện. Tiểu Hắc lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Nàng không hổ là Trần Mạc Bạch nữ nhi, thiên phú tuyệt đỉnh, những năm này đã là lợi dụng hư không thạch, có thể cảm giác nắm chắc đến hư không chi lực, cho nên đối với mở kim đan giới vực, có không nhỏ lòng tin, nàng đã sớm muốn cái này có thể mang theo người không gian, bộ dạng này liền có thể đem chính mình tất cả mọi thứ đều đặt vào. Được rồi cha, ngay tại nàng đi thu thập hành lý thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng đi tới trên ban công, cho Nghiêm Băng Tuyền gọi điện thoại, thông tri nàng chuyện này. Ừm, Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe, ngữ khí lại là hơi có chút lo lắng. Những năm này nàng mặc dù tại Trần Mạc Bạch chỉ điểm phía dưới, cũng cảm giác được hư không chi lực, thậm chí còn có thành công đông kết kinh lịch, nhưng chân chính muốn mở ra, nhưng vẫn là có chút bước chừng. Yên tâm đi, ngươi nhất định có thể thành công. Trần Mạc Bạch nghe được trong giọng nói của nàng lo lắng, cười cho nàng ủng hộ cổ vũ. Tạ ơn, vậy ta luyện thêm một chút. Kết thúc cuộc nói chuyện đằng sau, Nghiêm Băng Tuyền lấy ra khối kia chỉ còn lại cuối cùng chừng hạt gạo hư không thạch, bắt đầu sau cùng ôn tập. Nãy nãy ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định cùng ba ba một dạng, sẽ ở trúc cơ cảnh giới liền mở giới vực thành công. Trời nhà hôm nay, Đường Phán Thúy có chút không yên lòng nắm Tiểu Hắc tay, không để cho nàng dùng có áp lực quá lớn, tâm bình tĩnh là đủ, nhưng Tiểu Hắc lại là tự tin bạo rạp, cho là mình làm Trần Mạc Bạch nữ nhi, lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thêm hư không thạch phụ trợ, không có lý do gì sẽ thất bại. Tốt tốt tốt, nhi tử ngươi tốt nhất mang theo cháu gái, cũng đừng đi rời ra. Trần Mạc Bạch nghe câu nói này, chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, sau đó đối với có chút không thôi sư Uyển Du tạm biệt, mang theo Tiểu Hắc hướng về sân bay mà đi. Đến Vương Ốc Động Thiên sân bay, Trần Mạc Bạch còn đang suy nghĩ lấy là để nữ nhi ở nhà trọ của mình, hay là mở tửu điếm gian phòng thời điểm, một cái người quen thuộc đã tại phòng chờ máy bay chờ lấy bọn hắn. Bà, ta rất nhớ ngươi a. Tiểu Hắc nhìn thấy Du Huệ Bình, trực tiếp liền mang theo rương hành lý lớn, chạy tới kéo tay của nàng, một mặt cao hứng, biết ngươi muốn tới, phòng ta đều đã cho ngươi thu thập xong, cùng ngươi lúc rời đi giống nhau như đúc, liền sợ ngươi trở về không quen. Du Huệ Bình một mặt hiền hòa nhìn xem Tiểu Hắc, Trần Mạc Bạch đi tới đối với nàng gật gật đầu vấn an. Trần Vĩ Viên, Tiểu Hắc ta liền mang đi, ngươi nếu là muốn gặp nàng, có thể trực tiếp tới Vọng Tiên Phong, ta đã cho vật nghiệp bên kia chào hỏi. Vậy liền vất vả Du chân nhân chiếu cố nàng. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức nói tạ ơn, hắn cũng là nghĩ tới cái này, bất quá cho dù là lấy hắn địa vị bây giờ, cũng không có khả năng an bài được Ngũ Phong Tiên Sơn, không nghĩ tới Du Huệ Bình so với hắn còn muốn quan tâm Tiểu Hắc, đã sớm sắp xếp xong xuôi, ta để Tử Tỉnh đưa các ngươi đoạn đường đi. Nhìn thấy Tiểu Hắc mang theo rương hành lý lớn, Trần Mạc Bạch mở miệng đề nghị, nhưng Du Huệ Bình lại là cười lấy ra một đạo phù lục, sau đó ngân quang lấp lóe. Tiểu Hắc đối với hắn phất phất tay, hai người đã biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Na Di Phù. Không đúng, có điểm giống là Đại Na Di Phù. Trần Mạc Bạch nhìn thấy cái này, không khỏi có chút giật mình. Hắn cũng là có thể vẽ Tiểu Na Di Phù, hồi ức Du Huệ Bình trong tay phù lục, liền biết cùng Tiểu Na Di Phù có không ít khác nhau, nhưng cùng Đại Na Di Phù cũng không giống nhau lắm. Hẳn là xen vào giữa hai bên phù lục, cũng không biết là Du Huệ Bình chính mình luyện chế, hay là Bạch Quang Lão Tổ thủ bút. Cha, ta đã đến. Ngay lúc này, Trần Mạc Bạch nhận được nữ nhi một đầu tin nhắn, còn có một tấm đứng tại đỉnh núi, phong cảnh tú lệ hình ảnh, hiển nhiên chính là Vọng Tiên Phong. Trần Mạc Bạch còn không có đi lên qua đây, đột nhiên hắn liền có chút hâm mộ nữ nhi, có thể cách Bạch Quang Lão Tổ gần như vậy, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể bái kiến vị này vũ khí nhất mạch hóa thần chân quân. Ngồi lên Hoa Tử Tỉnh lái xe, Trần Mạc Bạch đi trước chính pháp điện. Hoàn thành năm mới sơ cần hắn tự mình ra mặt sự tình các loại đằng sau, hắn lần nữa tiến nhập Bổ Thiên Tổ phòng tu luyện, tay phải hư không một nắm, một cây cánh tay dài, ống ánh sáng long lanh đốt trúc liền đã rơi vào lòng bàn tay. Cái này tứ giai thượng phẩm thanh tịnh trúc, căn cứ một Cầm Lão Tổ nói, luyện hóa về sau, liền có thể làm cho thần thức của hắn tăng lên đến kết đan viên mãn cảnh giới, đây đối với hắn tới nói, đơn giản chính là mưa đúng lúc, bởi vì hắn thuần dương quyển tu vi kết đan viên mãn. Chỉ kém sau cùng đang dược phụ trợ, nhưng thần thức phương diện, lại là tiến triển hơi chậm một chút, mặc dù so sánh với tiên môn còn lại kim đan chân nhân, hắn tu luyện thần thức điều kiện cũng đã là phi thường tốt, bất quá quen thuộc trong khoảng thời gian này thuần dương linh lực nhanh chóng tiêu thăng, điểm ấy tiến bộ tốc độ liền có chút không đáng chú ý, cái này thanh tịnh trúc, tại toàn bộ Đông Châu, cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài địa bảo, nghe nói không tan cốc bên trong, còn có ngũ giai thanh tịnh trúc. Chính là lúc trước hóa thần chân quân mở Đông Di thời điểm, tự mình gieo xuống, không tan cốc truyền thừa, cũng là có thể truy tố đến thánh địa. Chu Thánh Thanh ngay tại suy đoán, khổ trúc có thể kết anh trở về, đoán chừng chính là có tầng quan hệ này. Cái này thanh tịnh trúc sinh trưởng thời điểm, bên trên tiếp cửu thiên thanh khí, bên dưới cấp địa mạch tinh hoa, hồn nhiên mà thành một loại tự nhiên thanh tịnh chi khí, tu sĩ luyện hóa nói, trừ có thể trấn áp dị chủng linh lực, đối với thần thức tăng lên càng là hữu dụng, mà lại không có tác dụng phụ, khác biệt phẩm giai tự nhiên thanh tịnh chi khí, đối ứng khác biệt cảnh giới tu sĩ, cái này tứ giai thượng phẩm tự nhiên thanh tịnh chi khí, trên thực tế là tu sĩ Nguyên Anh hấp thu dùng để tu luyện. Một Cầm thượng nhân hiển nhiên là đem việc tu luyện của mình tài nguyên cho Trần Mạc Bạch, bất quá đối với thọ nguyên gần nàng tới nói, loại này trân quý tài nguyên dùng tại trên người nàng, cũng coi là lãng phí, cho Trần Mạc Bạch, không chỉ có thể bồi tội, còn có thể bán tốt. Trở về trước đó, Trần Mạc Bạch cũng đã sớm nhìn Ngũ Hành Tông bên trong có quan hệ thanh tịnh trúc điển tịch, trong vòng xem bản thân chỉnh hợp tất cả phương diện này tư liệu, xác định tốt nhất luyện hóa phục dụng phương pháp đằng sau, hắn cũng không do dự nữa. Tự nhiên thanh tịnh chi khí, chất chứa tại mỗi một cây đốt trúc bên trong, lấy dùng lúc, có thể mở miệng nhỏ, một chút xíu nghiêng đổ ra đến luyện hóa. Bất quá bởi vì Kim Đan chân nhân khẳng định không cách nào như tu sĩ Nguyên Anh như thế, một hơi liền đem ngay ngắn đốt trúc tự nhiên thanh tịnh chi khí luyện hóa, cho nên còn cần điều phối một loại đặc thù bùng màng, tại không luyện hóa thời điểm, đem lỗ hổng phong tồn đứng lên, nhưng loại này thổ phương pháp. Chỉ là bởi vì thiên hà giới bên kia không có tốt hơn phong linh tài chất mà thôi, Trần Mạc Bạch đã sớm chuẩn bị xong một loạt phong linh quản, hắn đem cái này một cây tứ giai thượng phẩm đốt trúc bên trong tự nhiên thanh tịnh chi khí, một chút xíu đổ ra, rót đầy ròng rã 12 cây phong linh quản, xác nhận không có tự nhiên thanh tịnh chi khí về sau, hắn cũng không có đem căn này đốt trúc vứt bỏ, mà là lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong nồi nấu quặng, sau đó đem Hạo Thiên Kính đem ra, thôi động đại nhật càn dương hỏa. Bắt đầu thiêu đốt đứng lên, chỉ chốc lát sau, một chút xíu trúc lịch liền bắt đầu phân ra, đã rơi vào nồi nấu quặng bên trong, đây là không tan cốc đối với thanh tịnh trúc hoàn toàn lợi dụng chi pháp, bởi vì thanh tịnh trúc là đối với bên ngoài mua bán, cho nên Đông Hoang các phái trên cơ bản đều biết. Nửa ngày sau, Trần Mạc Bạch trong tay căn này đốt trúc triệt để hóa thành tro tàn, nhưng nồi nấu quặng bên trong, lại là nhiều nửa bát màu xanh nhạt trúc lịch, hắn hài lòng gật đầu, sau đó đem trúc lịch uống một ngụm, sau khi uống xong. Hắn lại mở ra một ống tự nhiên thanh tịnh chi khí, từ miệng trong mũi luyện hóa vào thể, trong nháy mắt, một cổ lạnh lẽo thanh khí bắt đầu dâng lên nhập tử phủ thức hải, chương 775, ẩm hữu nghi, tử phủ thức hải bên trong, mờ mịt thanh tịnh chi khí quanh quẩn, chìm nổi quang ảnh biến ảo, phản phất cất giấu vô số huyền cơ, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, thổ nạp những này tự nhiên thanh tịnh chi khí tu hành, ở giữa nhất thần thức hóa hình bích ngọc ngô đồng tiếp nhận thanh khí thoải mái đằng sau. Tốc độ trước đó chưa từng có bắt đầu từng tấc biến lớn, nghĩ lại tại ngô đồng phía trên phượng hoàng hư ảnh, tự hồ cũng đang hoang hô, không ngừng vòng quanh tán cây xoay quanh bay múa. Theo thời gian trôi qua, bích ngọc ngô đồng tăng trưởng bắt đầu biến chậm, Trần Mạc Bạch lấy thiên địa chúng sinh quan nội quan bản thân toàn bộ hành trình quan trắc lấy đan phượng triều dương đồ, phát hiện nguyên bản 11% tiến độ, lúc này đã biến thành 23%, đại khái đã tính toán một chút, còn lại những cái kia tự nhiên thanh tịnh chi khí. Đủ có thể khiến hắn luyện thành tầng thứ ba ẩm hữu nghi, Trần Mạc Bạch cảm thụ một chút chính không mình tử phủ, cảm giác còn xa xa chưa tới cực hạn của mình, không khỏi gật gật đầu mở to mắt, lần nữa uống ba miệng trúc lịch, luyện hóa ba ống tự nhiên thanh tịnh chi khí, càng thêm to lớn mát lạnh chi khí dâng lên, tại tử phủ thức hải trên không tạo thành một tiết thanh tịnh trúc hư ảnh, hướng về bích ngọc ngô đồng khuynh đảo, lập tức liền có từng sợi thanh khí rơi xuống, cứ như vậy, thời gian một ngày đi qua. Đến ngày thứ bảy thời điểm, Trần Mạc Bạch khuôn mặt đột nhiên óng ánh, nhuận lên nhàn nhạt quang trạch, mi tâm tách ra một sợi rõ ràng thánh chi khí, ẩn ẩn xen lẫn thành một cái cánh như đám mây che trời ngũ thải đại điểu. Cái này ngũ thải phượng hoàng nhẹ nhàng vung vẫy cánh chim, rất nhanh liền có một chút điểm ngân quang hạt ở phòng tu luyện bên trong lấp lóe, lập tức tại hắn càng cường đại hơn thần thức phía dưới, dần dần kết hợp ngưng tụ, hóa thành từng sợi sợi tơ màu bạc, bị Trần Mạc Bạch thôn nạp luyện hóa. Những sợi tơ màu bạc này, đều là tinh khiết đến cực điểm hư không chi lực, là Trần Mạc Bạch lợi dụng vừa mới luyện thành đan phượng triều dương đồ tầng thứ ba, ẩm hữu nghi cảnh giới tiến hành một lần nếm thử, tầng này gia trì hiệu quả, so với hắn tưởng tượng còn muốn xuất sắc, tại ẩm hữu nghi phía dưới, hắn căn cứ từ mình nhu cầu, có thể chỉ ngưng tụ hút nhờ kiếp giữa thiên địa hư không chi lực luyện hóa vào thể, nếm thử sau khi thành công, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chậm rãi thu công, cái này 7 ngày. Hắn đã mượn nhờ trúc lịch, đem tất cả tự nhiên thanh tịnh chi khí, toàn bộ đều luyện hóa vào thể, không chỉ là tự thân thần thức cảnh giới tăng lên tới kết đan viên mãn, còn đem đan phượng triều dương đồ làm ra mấu chốt nhất đột phá, Đan Phượng Triều Dương Đồ tầng thứ 3 5%, nội quan bản thân biểu hiện tiến độ, làm cho hắn không khỏi hài lòng gật đầu, xác nhận cảnh giới của mình sẽ không thối chuyển, hắn lại duỗi ra hai tay, bắt đầu tiếp dẫn Ngũ Thải Phượng Hoàng lần nữa gia trì ẩm hữu nghi trạng thái, rất nhanh, từng tia điểm sáng màu đỏ rực tại trong cả phòng tu luyện sáng lên, sau đó bị hấp dẫn mà đến, không ngừng hội tụ tại trước người hắn, hóa thành từng sợi xích hồng tinh khí lưu quang. Đây là chí tinh chí thuần hỏa linh khí, không cần lại lo lắng dị chủng linh khí loại bỏ trần mạc bạch, rất là tùy tiện liền đem nó luyện hóa hoàn tất, hóa thành một cổ thuần dương linh lực đã rơi vào đan điền khí hải, liên tiếp thử hư không chi lực cùng hỏa linh khí sau khi thành công, trần mạc bạch ngừng lại, mặc dù hắn rất muốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhưng giới môn sắp mở ra, hắn còn cần dùng chính mình ẩm hữu nghi cảnh giới, giúp một chút người bên cạnh, trước đó hắn liền đã tưởng tượng qua. Dùng cái này cảnh giới hội tụ thực chất hóa hư không chi lực, nhân công chế tạo ra cùng loại với giới môn mở ra trạng thái, Nghiêm Băng Tuyền cùng Trần Tiểu Hắc ở dưới loại tình huống này lĩnh hội một đoạn thời gian, trên cơ bản mở kim đan giới vực là 10 phần chắc chín, bất quá chuyện này, hay là cần hơi an bài một chút, dù sao vì xác suất thành công, hắn khẳng định không có khả năng phân biệt trợ giúp Nghiêm Băng Tuyền cùng Trần Tiểu Hắc, khẳng định phải tập trung, để các nàng tại giới môn mở ra trước đó. Có nhiều nhất thời gian đến lĩnh hội, sau đó Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới, dù sao hắn lúc tu luyện, hư không chi lực tự nhiên ngưng tụ đến, thêm một cái thiếu một cái đều ảnh hưởng không lớn, liền nghĩ muốn hay không lại bán một cái nhân tình cho Bùi Thanh Sương, để nàng cũng có thể thể ngộ cảm thụ một chút, dù sao tại tiên môn lịch sử phía trên, cũng có cá biệt tương đối xui xẻo tu sĩ, cho dù là tại kết đan đằng sau, cũng không thể đủ thành công mở giới vực thành công, mặc dù Bùi Thanh Sương hẳn là sẽ không như thế nắm mốc. Nhưng có loại cơ hội này mà nói, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Quả nhiên, Trần Mạc Bạch điện thoại đánh tới, nàng liền lập tức gật đầu, biểu thị cái này đặt trước vé máy bay đến Vương Ốc Động Thiên. Nguyên bản nàng là dự định tại Cố Mang Đạo Viện tiếp tục củng cố cảnh giới, đợi đến giới môn mở ra một ngày trước, mới cùng Tam Tuyệt Thượng Nhân cùng một chỗ tới. Hiện tại nghe nói Trần Mạc Bạch vậy mà đã luyện thành Đan Phượng Triều Dương Đồ ẩm hữu nghi cảnh giới, tại nội tâm chấn kinh tại nó thiên phú đồng thời. Cũng cảm giác mình phi thường may mắn, loại chuyện tốt này vậy mà đều có thể làm cho nàng đụng tới, cùng Bùi Thanh Sương liên hệ đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức gọi điện thoại cho nữ nhi của mình, nhưng Trần Tiểu Hắc lại là tràn ngập lòng tin, biểu thị liền xem như không có ba ba hỗ trợ của ngươi, nàng cũng khẳng định có thể mở kim đan giới vực thành công, dù sao trước lúc này, nàng đã hao phí Trần Mạc Bạch ba khối hư không thạch, lợi dụng cái này ở trong tiên môn cũng có thể nói là trân quý nhất tài nguyên. Tôi luyện chính mình nắm chắc hư không chi lực thành công, lại nhiều ôn tập đi, giới môn mở ra thời điểm hư không chi lực, cùng hư không thạch bên trong loại kia ổn định hư không chi lực khác biệt, ngược lại là cùng ta ẩm hữu nghi ngưng tụ không sai biệt lắm. Trần Mạc Bạch làm tiên môn một cái duy nhất tự mình trải qua ba loại hư không chi lực người, đối với cái này có quyền lên tiếng nhất, hắn cũng không hy vọng nữ nhi bởi vì cái này mà thất bại trong gang tấc. Vậy tốt, cha, ta lúc nào đến tìm ngươi? Tiểu Hắc cũng là nghe lời nữ nhi ngoan, ta hai ngày nữa phát cái định vị cho ngươi, bởi vì còn cần trợ giúp ta hai vị bằng hữu cùng một chỗ, ngươi đến lúc đó tới thời điểm, liền nói là ta Vũ Khí Đạo Viện cường điệu bồi dưỡng một cái hậu bối, hai cha con thân phận, tạm thời vẫn là chỉ có người trong nhà mới biết bí mật, đến lúc đó nếu như bị Nghiêm Băng Tuyền cùng Bùi Thanh Sương phát hiện mà nói, chỉ sợ sẽ có không tốt ý nghĩ, cũng là không phải Trần Mạc Bạch để ý cái này, mà là nếu như muốn giải thích nữ nhi lai lịch mà nói. Thế tất liền muốn nói ra sư Uyển Du năm đó sự tình, dù sao hiện tại cũng coi là đạo lữ của mình, Trần Mạc Bạch không hy vọng nàng bởi vì loại sai lầm này mà bị bằng hữu của mình căm thù, được, cái kia ba ba ngươi đến lúc đó cho ta biết, cùng nữ nhi giao lưu hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa gọi cho hảo bằng hữu Nghiêm Băng Tuyền, hắn lo lắng nhất, chính là nàng, mặc dù nói với nàng nhiều lần, chính mình mở ra không ít hư không thạch, nhưng Nghiêm Băng Tuyền vẫn như cũ là không cải biến được loại kia tiết kiệm tính cách. Khối kia hư không thạch mới khó khăn lắm sử dụng hoàn tất, mặc dù cũng đã có thể cảm ngộ đến hư không chi lực, nhưng muốn đem nắm đông kết đồng thời luyện hóa nói, lại là muốn nhìn vận khí, tỷ lệ thành công chỉ có 5 năm, đa tạ, Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe, luôn luôn thanh lãnh ngữ khí tràn đầy khó nói nên lời vui sướng, đến lúc đó ta tìm một cái lớn một chút địa phương, trừ ngươi ở ngoài, còn có một cái khác hảo bằng hữu cùng một cái chúng ta mạch này rất xem trọng hậu bối. Trần Mạc Bạch nói một lần Bùi Thanh Sương cùng Trần Tiểu Hắc lai lịch, Nghiêm Băng Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị thời gian địa điểm xác định đằng sau, trực tiếp thông tri nàng là được. Trong khoảng thời gian này, nàng đã để tay xuống bên trên tất cả làm việc, toàn thân toàn ý đang chuẩn bị giới môn mở ra đại sự. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch mang theo Hoa Tử Tỉnh ở phi trường nhận được chạy tới Bùi Thanh Sương. Ngay tại Ngân Tiên Tửu Điếm đi, Tam Tuyệt lão sư cùng của mẹ ta phòng xếp đều trống không, ta ở một gian, còn lại một gian liền xem như phòng tu luyện của chúng ta. Trên xe nói chuyện trời đất thời điểm, Bùi Thanh Sương nghe Trần Mạc Bạch còn cần tìm một gian lớn phòng tu luyện, lập tức liền nói ý nghĩ của mình, thân phận nàng đặc thù, là có thể trực tiếp sử dụng Ngân Tiên Tửu Điếm hai cái xa hoa nhất phòng xếp, bởi vì là Nguyên Anh ở lại, cho nên cung cấp đều là tứ giai thượng phẩm linh khí, dùng để bọn hắn tu hành, là dư xài. Trần Mạc Bạch nghe chút, cũng cảm thấy rất tốt, tại chỗ liền định xuống tới, bộ dạng này Tiểu Hắc cũng không cần chạy quá xa, trực tiếp từ trên núi xuống tới là được, chính là Nghiêm Băng Tuyền khả năng không tốt đi vào, bất quá đến lúc đó có thể cho Bùi Thanh Sương hỗ trợ đăng ký thành khách tới thăm. Xác định đằng sau, Bùi Thanh Sương gọi điện thoại cho Tam Tuyệt Thượng Nhân, người sau đối với loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản cũng không để ý, ngược lại là đối với Trần Mạc Bạch đã luyện thành Đan Phượng Triều Dương Đồ tầng thứ ba tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy tiểu tử này thiên phú coi là thật không hổ là tiên môn từ xưa đến nay người thứ nhất. Chờ bọn hắn đến khách sạn thời điểm, sân khấu hiển nhiên đã được đến Tam Tuyệt Thượng Nhân thông tri. Bùi Thanh Sương đăng ký sau khi hoàn thành, trực tiếp lấy được hai tấm thẻ phòng, Ngân Tiên Tửu Điếm phòng xếp, cơ bản tương đương với một cái siêu hào hoa đại bình tầng, bất quá cái này còn không phải cao nhất quy cách, còn có một ít là độc đống biệt thự, xây dựng ở Ngũ Phong Tiên Sơn phong cảnh chỗ tốt nhất, là độc thuộc về Hóa Thần Chân Quân, chỉ bất quá xây thành đằng sau, tuyệt đại bộ phận thời gian, đều là để đó không dùng. Đây là trước kia Ngũ Phong Tiên Sơn lục giai linh mạch còn không có xây dựng thành công thời điểm kiến thiết, có mấy ngàn năm lịch sử, lúc kia rất nhiều hóa thần đều là tại tứ đại đạo viện ngũ giai trong linh mạch ẩn cư tu hành, ngẫu nhiên cần nghị sự thời điểm, mới có thể chạy tới nơi này. Trần Mạc Bạch biết điểm ấy đằng sau, không khỏi cảm giác đáng tiếc, Hóa Thần Chân Quân độc đống, cũng không biết là cái dạng gì, hắn cùng Bùi Thanh Sương cùng một chỗ nhìn phòng xếp, xác nhận không có vấn đề đằng sau. Lập tức thông tri Nghiêm Băng Tuyền cùng Trần Tiểu Hắc, chỉ chốc lát sau, Trần Tiểu Hắc liền xuống tới, Trần học trưởng ngươi tốt, nàng gõ cửa tiến đến, trước cười đối với Trần Mạc Bạch vấn an, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên, cao gầy tuyệt diễm Bùi Thanh Sương, bái kiến Bùi nghị viên. Trần Mạc Bạch giới thiệu xong xuôi đằng sau, Trần Tiểu Hắc cũng là rất lễ phép đối với Bùi Thanh Sương vấn an, làm Đào Hoa Thượng Nhân nữ nhi, Bùi Thanh Sương kết đang đằng sau, cũng là rất nhanh liền làm xong nhập chức khai nguyên điện thủ tục. Hiện tại là một vị quan vinh nghị viên, tương lai nghe nói Đào Hoa Thượng Nhân hữu tâm để nàng tại Tam Đại Điện bên trong phát triển, Văn Nhân Tuyết Vi đối với cái này rất là duy trì, tâm tình của nàng giống như Trần Mạc Bạch, nếu không phải Cố Mang Đạo Viện thật sự là không có so ra mà vượt người của nàng, nàng tình nguyện mỗi ngày đợi ở trong Thiên Sơn Vạn Thủy uống trà tu hành. Ngươi tốt, Bùi Thanh Sương nhìn thấy Tiểu Hắc tiến đến, cũng là cười đứng dậy chào hỏi, hai người các ngươi trò chuyện một chút, ta đi đón một chút một cái khác bằng hữu. Lúc này, Trần Mạc Bạch đạt được Nghiêm Băng Tuyền đã đi tới Ngũ Phong Tiên Sơn tin nhắn, bởi vì là lần thứ nhất tới cái này tiên môn thứ nhất linh địa, cho nên cần bên trong có người đi tiếp một chút mới được. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, đã là hóa thành ngân quang biến mất ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, Bùi Thanh Sương không khỏi một mặt hâm mộ, cho dù là nàng có rất lớn lòng tin, có thể mở giới vực thành công, nhưng đối với hư không hành tẩu, lại cũng không cho là mình có thể tại kim đan cảnh giới luyện thành. Đây mới thực là khác nhau thiên phú một đạo thuật thức, trong tiên môn, thậm chí có người đem kim đan cảnh giới luyện thành hư không hành tẩu độ khó, giống như là tiên thuật, làm phiền ngươi, đi vào Ngũ Phong Tiên Sơn đằng sau, Nghiêm Băng Tuyền có chút ngượng ngùng kết nối nàng Trần Mạc Bạch nói ra, sẽ không, vừa vặn giới môn cũng ở nơi đây, đợi đến hôm nay nếm thử cảm ngộ nắm chắc hư không chi lực về sau, có thể đi đuổi theo điểm, giới môn từ lần trước ba động đằng sau, vẫn đều tại tụ tiên phong trên đỉnh núi. Bị Thiên Tinh lão tổ tự mình trông giữ lấy, Trần Mạc Bạch mở kim đan giới vực thời điểm, còn bị mang lên đi, hắn nhớ kỹ lúc trước còn đã dẫn phát quy bảo dị động, thái hư chi môn bốn chữ này, Trần Mạc Bạch đến nay khắc sâu ấn tượng, cũng không biết tương lai có cơ hội hay không, có thể đem cái này giới môn đem tới tay, trong tiên môn từ xưa đến nay những cái kia hóa thần, tại lĩnh hội hóa thần phía trên cảnh giới thời điểm, đều là lợi dụng giới môn, nếm thử luyện hư, chỉ tiếc không có nghe nói có thành công. Có thể là tư chất thiên phú không đủ, lại hoặc là giới môn ẩn chứa huyền diệu quá sâu, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, nếu như chính mình thật có thể tại đi đến hóa thần bước này nói không chừng thật sự có cơ hội có thể lợi dụng giới môn lĩnh hội hóa thần phía trên cảnh giới, dù sao hắn có được quy bảo, thân ngoại hóa thân cũng gần như là chân chính hư không linh thể, hắn có thể nếm thử dùng quy bảo hấp thu luyện hóa giới môn, lại hoặc là dùng cái này làm đồng tham, tham đồng khế môn này hóa thần đại pháp, là có thể làm toán cộng, tỉ như nói Trần Mạc Bạch tương lai lấy thuần dương quyển làm căn cơ, đồng thời tu luyện tới đỉnh điểm đằng sau, như vậy thì có thể nếm thử đồng tham không cùng thuần dương quyển xung đột, khí, khai thác chính mình bước về phía cảnh giới cao hơn con đường. Chỉ bất quá ở trong đó cần nghĩ biện pháp tiếp tục thuần dương quyển căn cơ cùng đến tiếp sau con đường ở giữa bộ phận, đồng thời làm cho đang tu luyện thời điểm đạt thành cân bằng. Đơn giản nhất, chính là tại thuần dương quyển đến đỉnh đằng sau, đồng tham một cái thuần âm chi khí làm toán cộng, dạng này âm dương kết hợp phía dưới, Trần Mạc Bạch căn cơ có thể nói là khoáng cổ thước kim, chân chính thành tiên chi tư, cũng có thể lấy thuần dương hỏa thuộc, nghĩ biện pháp tăng thêm còn lại ngũ hành thứ tư khí. Một đường đồng tham ngũ hành luân chuyển đằng sau, nói không chừng có thể đem hỗn nguyên đạo quả, tu luyện tới không kém hơn nhất nguyên chân quân cảnh giới. Bất quá mặc dù vũ khí nhất mạch, có lấy tham đồng khế làm toán cộng con đường, nhưng chân chính có thể hoàn thành cái này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao trong tiên môn, tài nguyên quá ít, tỉ như nói thừa tuyên thượng nhân, hắn xích tâm bảo giám đã là tiên môn đứng đầu nhất tứ giai pháp khí một trong. Muốn làm toán cộng mà nói, tiếp xuống đồng tham pháp khí không thể so xích tâm bảo giám thấp, mà lại hắn là hỏa thuộc tính công pháp kết anh, muốn làm toán cộng khiến cho căn cơ cân bằng không rung chuyển mà nói, chỉ có thể lấy ngũ hành luân chuyển, năm kiện tứ giai pháp khí, hơn nữa còn phân biệt phân thuộc ngũ hành, dù là hắn là vũ khí đạo viện hiệu trưởng, cũng là làm không được a. Trần Mạc Bạch cảm thấy, đem đến từ mình nếu là có cơ hội mà nói, có thể đồng tham giới môn, quy bảo nếu có thể luyện hóa giới môn. Như vậy hiển nhiên phẩm cấp của nó còn muốn ở trên giới môn, chờ địa vị hắn cao, trước đồng tham giới môn tăng lên chính mình hư không chi đạo, tiến không thể tiến đằng sau, có thể đem nó đút cho quy bảo, nói không chừng liền có thể coi đây là thời cơ, phát hiện quy bảo chân chính ảo diệu, trên đường đi, Trần Mạc Bạch nghĩ đến cái này tràn ngập hy vọng tương lai, cũng không có quên đối với Nghiêm Băng Tuyền giới thiệu Ngũ Phong Tiên Sơn, Nguyên Dương Quang bên kia có Nguyên Dương lão tổ lưu lại thuần dương sáu pháp khí. Đến lúc đó ngươi có thể đi gõ gõ chuông, đối với thần thức tâm cảnh tăng lên có chút trợ giúp, đây đối với Trần Mạc Bạch cái này tu sĩ kết đang tới nói, đã vô dụng, dù sao thuần dương sáu trên cơ bản đều đang ngủ say lấy, có thể tán phát quy lực trăm không còn một, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, lại là vừa vặn. Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe, cũng là nhiều hứng thú nhìn về hướng Nguyên Dương Quang phương hướng, đỉnh núi chiếc chuông kia tại dưới trời chiều, lộ ra đặc biệt trầm hồn cùng nặng nề, chỉ chốc lát sau. Hai người đã đi tới nghênh tiên tử điếm, Trần Mạc Bạch mang theo Nghiêm Băng Tuyền vừa tiến đến, liền phát hiện Bùi Thanh Sương cùng Trần Tiểu Hắc đã là quan hệ rất tốt ngồi cùng nhau, tự hồ đang nhìn xem cái gì kịch truyền hình, tới, ăn cơm trước, hay là trước nếm thử cảm ngộ hư không chi lực. Bùi Thanh Sương nhìn thấy hai người tiến đến, lập tức đứng dậy nghênh đón, Trần Mạc Bạch làm thờ phụng khắc khổ người tu hành, tự nhiên là lựa chọn người sau, rất nhanh, bốn người liền đi tới trong phòng tu luyện. Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn ở giữa nhất vị trí, đối với ba nữ nói chính mình sử dụng ẩm hữu nghi đằng sau sẽ phát sinh đủ loại tình huống, xác nhận các nàng đều ghi lại đằng sau, nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển đan phượng triều dương đồ, rất nhanh, ba nữ liền thấy hắn mi tâm thức hải trở nên óng ánh, một đầu ngũ thải phượng hoàng hư ảnh, từ một gốc bích ngọc ngô đồng thụ quan phía trên bay ra, quơ hai cánh ở giữa, xông ra Trần Mạc Bạch cái trán. Ngũ thải phượng hoàng vây quanh Trần Mạc Bạch không ngừng xoay quanh, thời gian dần trôi qua, một chút xíu màu bạc hạt ánh sáng tại toàn bộ phòng tu luyện sáng lên, đã sớm lợi dụng hư không thạch thể ngộ qua hư không chi lực Nghiêm Băng Tuyền cùng Trần Tiểu Hắc, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn dắt nắm chắc những thứ này, chỉ bất quá so sánh với hư không thạch bên trong trải qua ngàn vạn năm lắng động đằng sau, đã đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn hư không chi lực, những thiên địa này ở giữa lưu ly hạt hư không, nhưng là muốn sinh động nhiều. Bất quá bởi vì Trần Mạc Bạch đã lợi dụng ẩm hữu nghi đem những này hạt hư không từ trong hư vô lấy ra, cho nên bọn họ không cần lại đi cảm giác, chỉ cần đem tất cả thần thức tuôn ra, đi nắm chắc, đông kết, thậm chí là nếm thử luyện hóa, có cụ thể mục tiêu đằng sau, cho dù là các nàng lần lượt thất bại, nhưng cũng có lần lượt nếm thử cơ hội, đồng thời tại trong thất bại không ngừng tổng kết, trở nên càng ngày càng thuần thục, mà so sánh với các nàng, Bùi Thanh Sương không hổ là tu sĩ kết đan. Vẹn vẹn thử ba bốn lần đằng sau, cũng đã là nắm chắc ngưng tụ luồng thứ nhất hư không chi lực, chờ đến lần này tu luyện kết thúc về sau, Bùi Thanh Sương thậm chí là đem chính mình nắm chắc hạt hư không ngưng tụ thành một đầu tia sáng màu bạc, tựa như vòng tay màu bạc một dạng bọc tại chính mình tuyết trắng trên cổ tay trắng, Nghiêm Băng Tuyền cùng Trần Tiểu Hắc, thì là có chút sắc mặt trắng bệch mở mắt, người trước trải qua không ngừng nếm thử đằng sau, miễn cưỡng đông kết một sợi hư không chi lực, người sau hơi tốt một chút, nắm chắc ba sợi, đây quả nhiên muốn khó một chút. Trần Tiểu Hắc sau khi mở mắt, nói câu nói đầu tiên, Trần Mạc Bạch biết nàng là có ý gì, trong lòng thầm kêu không ổn, Nghiêm Băng Tuyền tự hồ nghĩ tới điều gì, có chút hồ nghi nhìn Trần Mạc Bạch cùng Trần Tiểu Hắc một chút, có ngươi lần này chỉ điểm, trong nội tâm của ta tâm thần bất định cũng đã biến mất, đa tạ. May mắn lúc này, Bùi Thanh Sương đứng dậy đi tới, đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, nàng trên cổ tay trắng vòng tay màu bạc, cũng ở trong quá trình này bắt đầu một chút xíu hóa thành màu bạc hạt ánh sáng tiêu tán ra, trong tiên môn, có thể luyện hóa lợi dụng hư không chi lực pháp môn không nhiều, Bùi Thanh Sương còn không có mở giới vực, cho nên những này cô động thành hình hư không chi lực, chỉ có thể tùy ý nó từ từ tiêu tán, nhưng nàng trên mặt, lại là nhiều trước đó không có tự tin, thông qua lần này nếm thử. Nàng có thể khẳng định, chính mình không phải loại kia đối với hư không chi lực cách biệt thằng xui xẻo, là có thể mượn nhờ giới môn mở kim đan giới vực thành công. Đã như vậy, ngày mai ngươi lại đến chứ? Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, cũng là cười cười, đối với Bùi Thanh Sương hỏi, đến a, dù sao cũng không có việc gì, mà lại ta tại Vương Ốc Động Thiên, cũng chỉ có ngươi người bạn này. Bùi Thanh Sương gật gật đầu, nhìn xem Trần Mạc Bạch nói câu nói này, Trần Tiểu Hắc nghe, đôi mi thanh tú có chút tầng lên. Nhìn về hướng trước mắt cái này khí chất như tiên cao gầy nữ tu, vậy ngày mai thời gian này gặp lại đi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là gật gật đầu, dù sao đối với hắn mà nói, mấy ngày nay đều phải giúp Nghiêm Băng Tuyền cùng Trần Tiểu Hắc hai nữ, về phần đến cùng có thể hay không thông qua lần này đột kích học bù, bước qua bậc cửa kia, cùng hắn một dạng tại trúc cơ cảnh giới liền mở giới vực thành công, liền đều xem vận mệnh của các nàng, vậy ta đi về trước, Trần Tiểu Hắc trong lúc nói chuyện. Lấy ra một đạo tiểu na di phù, nàng cùng Trần Mạc Bạch bọn hắn từng cái bắt chuyện qua đằng sau, cũng hóa thành một đạo ngân quang, biến mất tại trong phòng, nàng ở tại phụ cận sao, Bùi Thanh Sương thấy cảnh này, không khỏi mở miệng hỏi một câu, Ngũ Phong Tiên Sơn phụ cận phòng ở, là toàn bộ Vương Ốc Động Thiên giá phòng cao nhất, có thể ở chỗ này, đều là không phú thì quý, từng, nàng liền ở tại đối diện trên đỉnh núi, Trần Mạc Bạch cũng không có giấu giếm. Chỉ ngoài cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy Vọng Tiên Phong, Bùi Thanh Sương cùng Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe, tất cả đều là mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, nàng là Du Chân Nhân đệ tử, Vọng Tiên Phong là tiên môn song thánh một trong, Bạch Quang Lão Tổ chỗ tu hành, ở trên đây, trừ nàng cái này hóa thần chân quân bên ngoài, chính là đệ tử Du Huệ Bình, nếu như là Bạch Quang Lão Tổ thu đồ đệ mà nói, vậy khẳng định là kinh động toàn bộ tiên môn, nhưng nếu các nàng không biết tin tức này, như vậy hiển nhiên cũng chỉ có thể là Du Huệ Bình, xem như thế đi, nàng ra đời thời điểm là cửu âm tuyệt mạch, xem như Du gia hậu nhân, cho nên Du chân nhân biết đằng sau, liền đem nàng ôm vào Vọng Tiên Phong, mời được tam tuyệt thượng nhân hỗ trợ trị liệu, tiểu hắc lai lịch, đối với tiên môn thượng tầng tới nói, cũng không tính là bí ẩn gì, Bùi Thanh Sương hướng tam tuyệt thượng nhân hỏi thăm nói, khẳng định lập tức liền có thể biết, cho nên Trần Mạc Bạch cũng liền nói thẳng, khó trách, Bùi Thanh Sương sau khi nghe, một mặt giật mình, khó trách vừa rồi nàng cùng Trần Mạc Bạch mới định ra gian phòng, Tiểu Hắc liền lập tức đến, vốn đang tưởng rằng ở tại phụ cận, không nghĩ tới ngay tại khách sạn đối đầu, mà vừa lúc này, Bùi Thanh Sương nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thế nào, nhìn thấy Bùi Thanh Sương đột nhiên cau mày dáng vẻ, Trần Mạc Bạch không khỏi mở miệng hỏi, không có gì, cảm giác mình giống như bỏ sót chuyện trọng yếu gì, Bùi Thanh Sương lắc đầu, sau đó cũng trực tiếp cáo từ trở về chính mình phòng xếp, ta đưa tiễn ngươi đi. Chỉ còn lại có hai người đằng sau, Trần Mạc Bạch cười nói với Nghiêm Băng Tuyền, người sau nhẹ nhàng gật đầu, hai người rời đi nghênh tiên tửu điếm đằng sau, tiện đường đi đi dạo Nguyên Dương Quan, đại khái là chạng vạng tối, qua mở cửa thời gian, đạo quán đại môn đóng chặt, bất quá Trần Mạc Bạch chủ yếu là mang theo Nghiêm Băng Tuyền đi đỉnh núi cảm thụ một chút thuần dương chung, trải qua kiện pháp khí này gột rửa trong suốt, Nghiêm Băng Tuyền bởi vì cảm ngộ hư không chi lực mà có chút hao tổn thần thức, rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Nàng hơi trắng bệch sắc mặt, đi theo Trần Mạc Bạch xuống núi thời điểm, một lần nữa trở nên hồng nhuận, nơi đó là của ta hảo bằng hữu Chung Ly Thiên Vũ nhà, hắn hiện tại mỗi ngày trong nhà ngồi ăn rồi chờ xê, hết, liền đợi đến 60 năm tuổi nghề vừa đến, hối đoái kim dịch ngọc hoàng đan, Trần Mạc Bạch mang theo Nghiêm Băng Tuyền lúc rời đi, chỉ Chung Ly Trạch Viện, cười nói lên Chung Ly Thiên Vũ người bạn này, bằng hữu của ngươi, đều là những này vọng tộc đệ tử a, Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe. Lại là hơi xúc động nói một câu, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là lắc đầu, cũng không phải là bởi vì bọn họ là vọng tộc tử đệ mà có thể trở thành bằng hữu của ta, mà là bởi vì bọn họ là ta công nhận người, cho nên mới là bằng hữu của ta. Câu nói này, làm cho Nghiêm Băng Tuyền không khỏi ngẩng đầu, sững sờ nhìn về hướng trước mắt đi tại trên đường núi thiếu niên thanh tú, ngươi biết ta công nhận người bạn thứ nhất là ai chăng? Lúc này, Trần Mặc Bạch đột nhiên xoay người lại, thân ảnh của hắn tại dưới trời chiều, lộ ra đặc biệt mông lung cùng cao lớn, làm cho Nghiêm Băng Tuyền cũng không khỏi đến giơ tay lên, che một cái bầu trời xa xa rơi xuống hào quang. Là ai? Nghiêm Băng Tuyền mang theo hơi run rẩy lời nói hỏi hai chữ này, là ngươi. Trần Mặc Bạch thân ảnh, chẳng biết lúc nào đi tới Nghiêm Băng Tuyền trước mặt, cùng nàng đứng chung một chỗ, nhìn lên trời bên cạnh chỉ còn lại có một điểm cuối cùng thái dương, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Lúc trước chính mình hướng Nghiêm Băng Tuyền thỉnh giáo hàng băng thuật thời điểm, người sau tại không quen tình huống dưới, dốc túi tương thụ một ngày. Lúc kia, hắn xem nàng như thành bằng hữu của mình, ngắn ngủi hai chữ, làm cho Nghiêm Băng Tuyền trên khuôn mặt lộ ra trước nay chưa có vui vẻ, nàng cái kia một đôi đẹp mắt tròng mắt nheo lại, tất cả thanh lãnh biến mất, chỉ còn lại có ôn nhu nhất nét mặt tươi cười. Trần Mặc Bạch đột nhiên cảm giác mình rũ xuống tay phải có chút mát lạnh, cúi đầu xem xét. Chỉ gặp Nghiêm Băng Tuyền cười cầm tay của hắn, hắn không khỏi hơi sững sờ, cũng không có cự tuyệt hất ra, hai người liền đứng tại trên sơn đạo, nhìn lên trời bên cạnh sau cùng ánh nắng rơi xuống. Rất nhanh, Ngũ Phong Tiên Sơn liền đã rơi vào trong một vùng tăm tối, nhưng rất nhanh, liền có chút điểm tinh quang ở trong bầu trời sáng lên, chỉ bất quá đối với bọn hắn tu vi bực này người mà nói, cho dù là hắc ám, cũng có thể ánh mắt như ban ngày. Thời gian nhoáng một cái, đi qua 7 ngày, tại trong 7 ngày này, Nghiêm Băng Tuyền cùng Trần Tiểu Hắc mỗi ngày đều kiên trì không ngừng cảm ngộ hư không chi lực, đồng thời dựa theo Trần Mặc Bạch chỉ điểm, đem nó ngưng tụ thành sợi tơ các loại hình dạng. Đến ngày thứ 5 thời điểm, hai người bọn họ liền đã đem hư không chi tuyến nguyên lý nắm giữ tốt, điều này đại biểu lấy các nàng cũng có thể nắm chặt giới môn hư không chi lực. Hôm nay, Tam Tuyệt Thượng Nhân đi tới Vương Ốc Động Thiên, Trần Mặc Bạch cũng đình chỉ lần này học bù, nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, đừng có gánh vác, hết sức là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.